Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941: Tiện tay giải hắn yêu. Bốn vị này đều là hợp đạo tu sĩ. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thánh Thai Lý Phàm, tự thân khí tức phun trào. Lý Phàm thì là không có chút nào thần sắc khẩn trương. Hướng Tả Hữu chắp tay: Các vị tiền bối an tâm chớ vội, đợi ta cuối cùng xác nhận một phen. Có điều, ta cần phân ra một luồng thần thức. Đến đó, nói, Lý Phàm dùng ngón tay trỏ chỉ hướng chính ghé vào trên bàn dài ngủ say diễn pháp tiểu La Lị. Bốn vị hợp đạo tu sĩ liếc nhìn nhau, tất cả đều mặt lộ vẻ khó khăn. Lý Phàm chỉ là an tĩnh chờ đợi bọn hắn làm quyết định. Tiểu tử, không có biện pháp khác đi. Lý Phàm nhàn nhạt hồi đáp, cái gọi là đúng bệnh hốt thuốc, nếu là chẩn sai nguyên nhân bệnh, cưỡng ép thi cứu, ngược lại có khả năng tạo thành tổn thất càng lớn hơn xấu. Bất quá là nhỏ bé nhất một luồng thần thức thôi, chỉ có xem xét, cầu thông chi dụng, chỉ sợ Liên Phàm người đều không thể thương tới. Nếu là thực sự không yên lòng, quên đi. Bốn vị hợp đạo tu sĩ lại thương nghị một trận, cuối cùng vẫn quyết định để Thánh Thai Lý Phàm thử một lần. Lý Phàm phân ra một luồng thần thức về sau, chỉ cảm thấy lập tức lại bốn đạo bất đồng thần thức như là xiềng xích giống như leo lên mà đến, năm người kết nối lấy một cái chỉnh thể, chứng kiến hết thảy toàn đều có thể cùng hưởng, cũng có thể trao đổi lẫn nhau. Đi thôi, bốn đạo thanh âm đồng loạt tại Lý Phàm tâm bên trong nhớ tới. Biết đây là cần thiết phòng ngự biện pháp, Lý Phàm cũng không có ý kiến. Sau một khắc, năm đạo thần thức đồng loạt bay vào diễn pháp tiểu La Lị thức hải bên trong. Tràn đầy kim quang phù sáng thế giới, nổi lơ lửng một bản lại một quyển công pháp, giống như sách hải dương, quá mức bao la cùng cuồn cuộn. Thần thức tiến vào bên trong, thì cơ hồ lạc mất phương hướng. Lý Phàm có thể thấy rõ ràng tại bên cạnh mình bay qua công pháp tên. Thậm chí nếu là có thể, hắn cũng có thể thỏa thích xem công pháp nội dung. Nếu như không có bốn đạo cường đại thần thức ở một bên nhìn chằm chằm lời nói, cố nén nhìn trộm cái này vô số công pháp dục vọng, thần thức diễn hóa xuất thân hình, hướng về chung quanh lên tiếng hô to: Tiểu gia hỏa, đừng giả bộ ngủ, mau ra đây. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng ở chỗ này tràn đầy công pháp trong thế giới, lại hoàn toàn là một cái dị loại, kiên định không thay đổi hướng về chung quanh khuếch tán. Mà cái kia bốn vị hợp đạo tu sĩ thần thức, cũng tại lúc này ào ào hiện ra thân hình. Người nói cái gì? Diễn pháp giác là đang vờ ngủ. Làm sao có thể? Căn bản không có nghĩ tới kết quả này. Bọn họ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Phàm. Lý Phàm lại là không có phản ứng bọn hắn, chỉ là vẫn như cũ phối hợp hướng chung quanh hô hào: Tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng vờ ngủ công tác liền có thể giảm bớt sao? Thuộc về ngươi, chung quy là ngươi, trốn không thoát. Chờ ngươi tỉnh lại, ngươi còn không phải muốn tiếp tục thôi diễn, thậm chí càng đem trong khoảng thời gian này thiếu bổ sung. Lý Phàm như là hắc tâm lão bản thúc, dục cấp dưới làm việc, trong miệng líu lo không ngừng. Liền bốn vị hộ pháp đường hợp đạo nghe, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Như thế, không biết đi qua bao lâu, ồn ào quá, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh chợt xuất hiện tại Lý Phàm đỉnh đầu. Cầm trong tay căn so với chính mình còn muốn lớn hơn mấy lần cây gỗ, liền muốn hướng về Lý Phàm phủ đầu vung đánh xuống. Xung quanh, ngài tình, cái kia bốn vị hợp đạo thấy thế, sắc mặt đại hỉ. Lý Phàm tuy nhiên thực tế chiến lực rất yếu, nhưng cũng không đến mức rõ ràng như thế tập kích đều tránh không khỏi. Thân hình chớp động, tránh thoát diễn pháp tiểu La Lị công kích, vung lên công kích hư không. Tiểu La Lị đem cây gỗ khiêng trên vai, thở phì phì đi vào Lý Phàm trước mặt. Cái gì tiểu gia hòa? Cô nãi nãi ta thế nhưng là mấy ngàn tuổi, so ngươi không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Lý Phàm thì là sắc mặt trầm xuống, quát lớn: Nếu như thế, vì sao tiểu hài tử bộ dáng khăng khăng vờ ngủ? Không biết có bao nhiêu người lo lắng ngươi mà. Diễn pháp tiểu la lị thân thể lắc một cái. Khí thế trong nháy mắt yếu xuống dưới. Bất quá sau đó nàng lạnh hừ một tiếng. Cưỡng ép mạnh miệng nói. Ai cần ngươi lo. Ngươi thật phiền. Muốn không phải ngươi. Bọn hắn căn bản nhìn không ra. Một bên nói. Nàng lại lặng lẽ nhẹ nhàng sờ lên trên vai cự hình cây gỗ. Đánh giá Lý Phàm. Ánh mắt lóe qua bất thiện quang mang. Lý Phàm thì là quay đầu nhìn về phía bốn vị hợp đạo. Chắp tay. Hết thảy đều không nói bên trong. Tiểu tổ tông của ta a, ngài tại sao lại đùa nghịch tiểu tính khí đây? Vị kia lão già tóc trắng. Giờ phút này cười khổ đi vào diễn pháp tiểu la lị trước mặt. Một mặt bất đắc dĩ. Ngài có biết hay không? Thì mấy ngày nay, hộ pháp đường cơ hồ tê liệt. Bao nhiêu khẩn cấp sự tình đều cưỡng ép bị bất đắc dĩ trì hoãn. Đâu có chuyện gì liên quan tới. Ta, trên vai cây gỗ biến mất. Tiểu la lị bịt lấy lỗ tai. Một bộ ta không nghe dáng vẻ. Ta đã liên tục công tác 2,327 ngày. Đã rất khổ cực. Bản trước khi đến đáp ứng ngày nghỉ của ta, lại đột nhiên hết rồi. Nàng tức giận nói ra. Ta mặc kệ, ta liền là cần hưu giả. Không nghĩ tới lại là bởi vì vị này nguyên nhân, dẫn đến diễn pháp giác cưỡng ép vờ ngủ. Bốn vị hộ pháp đường hợp đạo đều là bất đắc dĩ cười khổ. Đây cũng không phải là sự tình ra có nguyên nhân à, bốn người ngươi một lời ta một câu. Không ngừng mở lời an ủi, khuyên nhủ, có phần phế đi một phen công phu. Lúc này mới đem diễn pháp tiểu la lị khuyên hồi tâm chuyển ý. Đáp ứng lại nghỉ ngơi một ngày, thì trọng công tác mới. Nói xong, tiểu la lị tức giận biến mất không thấy gì nữa. Mấy người cũng bị cưỡng ép khu trục ra la lị thức hải. Một lần nữa trở lại chính mình thân thể đám người. Nhìn về phía nơi xa tự phù biến ảo tốc độ biến đến bình thường lên quang cầu. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vị tiểu huynh đệ này. Không biết là làm thế nào nhìn ra được diễn pháp giác là vờ ngủ đây này. Lão già tóc trắng lúc này thời điểm nhìn về phía Lý Phàm. Tò mò hỏi. Thái độ tốt hơn nhiều. Không giống trước đó như vậy lạnh lùng. Lại là độc môn tuyệt kỹ. Không tiện để lộ, Lý Phàm cũng không có bị hợp đạo tu sĩ xem như cùng thế hệ đối đãi thụ sủng. Nhược kinh, chỉ là cự tuyệt trả lời vấn đề này. Tóc trắng trên mặt lão già không khỏi lóe qua vẻ lúng túng. Có điều rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Không có phát tác, hắn thấy, vị này tu sĩ trẻ tuổi. Vậy mà có thể liếc mắt liền nhìn ra diễn pháp giác chứng bệnh. Y chi tạo nghệ. Chỉ sợ không tầm thường. Hắn bản tôn, cho dù không phải hợp đạo tu sĩ, cũng không kém bao nhiêu. Ha ha, không quan hệ, chỉ cần diễn pháp giác tỉnh lại liền tốt. Còn lại ba vị hợp đạo cười ha hả dàn xếp. Nói đến, ta giúp đỡ bọn ngươi giải quyết như vậy một kiện nan đề. Hẳn là sẽ có chút thù lao a. Lúc này thời điểm, Lý Phàm chợt mà hỏi. Bốn người nao nao. Vẫn là lão già tóc trắng phản ứng nhanh nhất. Có, tất nhiên có. Thù lao dễ nói. Chỉ bất quá diễn pháp giác ra trục trặc một chuyện. Còn muốn mời tiểu huynh đệ giúp đỡ giữ bí mật. Không biết tiểu huynh đệ muốn dùng cái gì. Lý Phàm trầm ngâm một lát. Hồi đáp, tạm thời còn chưa nghĩ ra. Nếu ta về sau có nhu cầu, lại tới tìm các ngươi. Như thế nào? Lão già tóc trắng ánh mắt nhìn chăm chú Lý Phàm một lát. Sau đó cũng không có cự tuyệt, mà là đem một cái ngọc bội giao cho Lý Phàm, biểu thị thân phận, đã hết thảy trở lại quỹ đạo, đến đón lấy Lý Phàm lại về tới chờ đợi trong không gian. Dựa theo trước đó xếp hàng trình tự, chờ đợi khởi công pháp thôi diễn tới. Hết chương.